Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 683. Diệp Bắc Minh làm sao có thể ngu đến mức cùng Đường Phá Thiên một mạc đổi một mạng. Trên người anh có giáp kim ti tầm, bất diệt kim thân quyết đã luyện đến tầng thứ nhất. Cho dù Đường Phá Thiên toàn lực ra tay, anh chắc chắn sẽ không chết. Cùng lắm chỉ bị thương thôi. Nếu Đường Phá Thiên đánh trả, cùng anh một mạng đổi một mạng, kết cục chắc chắn là Đường Phá Thiên chết. Cho nên, Diệp Bắc Minh mới điên cuồng tấn công như vậy. Bỗng nhiên, tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng. Cậu nhóc, đừng giết ông ta, người này còn có ích. Diệp Bắc Minh bất ngờ. Sao thế? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Thực chiến là cách huấn luyện kỹ năng kiếm tốt nhất. Cậu và ông ta chênh nhau một cảnh giới lớn, dùng để luyện kiếm rất là tốt. Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Luyện kiếm, được. Một kiếm giết đến, mày điên rồi hả? Vãi, Diệp Bắc Minh, cút đi. Kiếm khí không ngừng ập đến. Sượt sượt sượt, Đường Phá Thiên không ngừng lùi lại. Tức giận hét, mẹ kiếp, rốt cuộc mày muốn làm gì? Diệp Bắc Minh thản nhiên đáp lại một câu. Dùng ông để luyện kiếm, Đường Phá Thiên vẫn sống, đều là vì Diệp Bắc Minh đã nương tay. Khó khăn lắm mới gặp được một võ tông, không thể lãng phí. Đúng thế, anh đang luyện kiếm, luyện chiêu kinh lôi trảm. Đường Phá Thiên gào lên. Cút, ông ta tấn công ra một quyền. Phập, Diệp Bắc Minh giơ tay đập vào cú đấm của ông ta. Đường Phá Thiên là võ tông sơ kỳ, có thể phát ra sức mạnh 100.000 cân. Diệp Bắc Minh là võ vương đỉnh phong, cũng có thể phát ra sức mạnh 100.000 cân. Cách chương.